nghe vậy lập tức xung phong nhận việc. Nhìn một lúc lâu, biết quỷ hồn chính là bà nội ruột của đứa bé, mặc dù không có ác ý gì nhưng cứ phấp phới ở nhân gian cũng không tốt. Vì thế không nói hai lời, cuốn túi du lịch đi đến nhà cục trưởng lương hóa vàng siêu độ cho bà nội đứa bé. Sau khi đốt giấy tiền liền đọc chú hướng sinh, gọi Hắc Bạch Vô Thường đến. Thấy Hắc Bạch Vô Thường đưa bà lão đi, cậu ta liền cảm thấy mình làm rất tốt rất chính trực. Tên ngốc nói ba la. Bô lô xong xuôi, Đậu Đậu liền cổ vũ cậu vài câu. Đại khái là tốt, tốt lắm. Chỉ cần có tâm hàng yêu trừ ma thì cũng đã xem như gìn giữ hòa bình thế giới rồi. Tên ngốc cũng cảm thấy thế, vui cười hớn hở kéo đề tài về. Sư thúc chuẩn bị nộp đơn vào trường đại học nào? Đậu Đậu. Đại học Yêu Đô. Hình như con có nghe người nói rồi nhưng mà trí nhớ không tốt lắm nên quên mất. À, đúng rồi. Hai ngày trước chị Hà gọi điện cho con nói sắp có điểm thi. Chị ấy rất hồi hộp. Nói rằng nếu người về thì gọi điện cho chị ấy. Có phải không giờ tối nay có điểm không? Con gọi điện thoại cho chị ấy trước đã nói xong liền đứng lên tìm di động. Đi đến ban công gọi điện thoại cho Hà Chính Trực. Tiểu Thập đang xào rau dựng thẳng lỗ tai hóng hớt toàn bộ. Nghe xong tay run lên, đổ vào một đống muối. Nhưng mà cậu ta cũng chẳng phải người thường, giật ngón tay một cái, muối thừa liền tự động nhảy lại vào túi muối. Lúc này, Biển Biển ôm Tiểu Hồ. Ly đang uống sữa lạch bạch đi vào, đứng trước cái thớt rất thuận tay lấy một quả cà chua đã rửa sạch nhét vào miệng Tiểu Hồ Ly. Sao vậy, chú Thập, cháu nói không sai chứ? Tên ngốc ngoài kia vừa về nhất định sẽ nói cho gì ấy biết mẹ con đã về nên nhất định gì ấy sẽ đến. Tiểu Thập, đúng đúng đúng, nói không sai, còn muốn ăn gì nữa chú Thập làm cho cháu. Biển Biển đắc ý hất cằm hừ một tiếng, trưng hai đĩa trứng đi, Hoa Hoa còn chưa mọc răng, chỉ có thể ăn cái đó. Không cần thêm hành, không cần thêm tỏi, không thể bồi dưỡng Tiểu Hồ Ly ăn hành ăn tỏi từ nhỏ được. Nếu nó bị nuôi thành thói quen thì sau này nhất định sẽ làm khổ Viên Viên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1849, chuyên ngành nào học ít thì chọn cái đó. Một, cũng may mắn Tiểu Thập không biết, nếu không nhất định sẽ hoài nghi nhận sinh, mới bao nhiêu tuổi chứ? Tại sao đường về não lại gập ghềnh sâu xa như vậy? Cậu ta cũng đã hơn 3.000 tuổi rồi, mà tới giờ còn chưa nghĩ được sức mạnh của hành tỏi đâu. Đương nhiên, Tiểu Thập không biết, cậu ta đang không yên vội vàng xào rau, trong đầu toàn là câu hỏi, rốt cuộc chị Giai Y có thích đồ ăn cậu làm không đây? Có thích không nhỉ? Rốt cuộc lát nữa phải biến thành bộ dáng trẻ con, hay là bộ dáng người lớn? Trong lúc Tiểu Thập thấp thỏm không yên thì Hà Chính Trực đã đến rồi. Vừa nhìn thấy Đậu Đậu đã cho cô một cái ôm thật mạnh. Đậu, Đậu bị ôm suýt chút nữa thì phun ra một búng máu, đập đập vào vai Hà Chính Trực, nói, được rồi. Chị sắp ép chết em rồi. Hà Chính Trực lưu luyến không rời buông hai tay. He he, chị rất nhớ em. Em không biết đâu, mấy hôm nay chờ điểm mà chị chờ đến mức ăn không ngon. Bây giờ em đã về rồi, cho dù trượt thì cũng có em trượt với chị. Đậu Đậu nghe vậy liền cười ha ha. Chị Hà à, chị nghĩ như vậy là sai rồi. Điểm của em, cho dù không phải thủ khoa của đế đô thì cũng không kém nhiều lắm đâu. Có ý gì chứ? Hà Chính Trực lắp bắp sợ hãi, chẳng lẽ không phải sau khi kết hôn em đi hưởng tuần trăng mật buông bỏ chuyện học hành, mà là đi ra ngoài tìm người luyện thi đại học. Đậu Đậu, chỉ có thể nghĩ thế, tóm lại, chỉ có chuyện chỉ theo em cùng nhau mở bắc, chứ không có chuyện em trượt với chị đâu. Cho nên, vấn đề mấu chốt bây giờ là, chị muốn vào trường đại học nào? Hà Chính Trực sửng sốt, đâu phải chị muốn vào trường đại học. Nào là có thể vào trường đại học đó. Chị muốn vào đại học đế đô thì cũng phải có cái vận cứt chó đấy mới được. Đợi lát nữa có điểm rồi nói sau, đạt điểm đến đầu thì vào đại học đó đi. Không đủ trình độ lại về học lại, dù sao cũng là cố ép buộc nhảy lớp. Dù không đỗ học lại cũng chẳng mất mặt. Hà Chính Trực thở dài, tự an ủi mình, con gái không có tài mới là đức. Không phải cô kém mà là cô có đức hạnh. Nhưng Đậu Đậu lại không nghĩ vậy. Cô nghe thấy Hà Chính Trực muốn vào đại học đế đô, lập tức liếc vào phòng bếp một cái, liếc xong lại hỏi, vậy chị muốn học ngành nào? Ngành à? Chắc là kinh tế. Diệp Tinh Thần nhà cô là tổng tài, là thương nhân, cho dù cô không làm được vợ hiền thì cũng không thể là một người ngu kinh tế được. Đậu đậu à một tiếng thật dài, sau đó thở dài, trong lòng yên lặng đồng tình với tiểu thập. Nờ cần chạy tới mở bắc sửa điểm cho người trong lòng, kết quả là người ta làm mọi thứ lại vì người khác. Tiểu thập nhà bọn họ thật sự đáng thương. Nhưng mà không sao, còn nhiều thời gian, tiểu thập chờ được. Quyết tâm xong, đậu đậu gọi vào bên trong, tiểu thập, nấu cơm xong chưa? Xong rồi. Một giọng nói trẻ con vọng ra, đậu đậu sửng sốt, yên lặng nhìn yêu nghiệt. Vốn dĩ tiểu thập đã hơn 3.000 tuổi, mặc dù ở Đông Hải mang hình dạng trẻ con, nhưng đến nhân giới có thể biến thành hình dạng người lớn. Dù sao so với người ở nhân giới thì cậu ta đã là lão tổ tông rồi. Tổng kết lại, tiểu thập biến thành bộ dáng trẻ con là vì không muốn Hà Chính Trực cảm thấy gượng gạo sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1850, chuyên ngành nào học ít thì chọn cái đó. 2. Nói thật, bây giờ đậu đậu làm chị dâu của tiểu thập rồi nên vẫn rất thiên vị người nhà. Những cái khác không nói, chỉ nói đến giá trị nhan sắc thì cô tuyệt đối sẽ về đội tiểu thập. Đại khái là Diệp Tinh Thần tuổi lớn tâm tính già dặn, cho nên khiêm tốn hơn. Tiểu thập lại khác, toàn thân đều là sức sống của người trẻ tuổi, hoặc phải nói là tính tình trẻ con, đẹp trai rất vừa mắt. Đương nhiên không đẹp như yêu nghiệt nhà cô. Thoáng thấy yêu nghiệt nhìn cô nên đậu đậu yên lặng bổ sung một câu trong lòng. Xong việc vội thúc giục tên ngốc, đi bế thức ăn đi. Tên ngốc đứng dậy bế thức ăn. Hà Chính Trực cũng không rảnh rỗi, đi theo vào phòng bếp. Vừa nhìn liền ngơ ngác, đậu đậu à, sao mọi người lại có thể để cho trẻ con đi nấu cơm? Hai người thuê lao động trẻ em sao? Đậu đậu, nó là em trai của lão cửu nhà em, không phải lao động trẻ em. Hơn nữa nấu ăn là sở thích của nó, bọn em là anh chị không thể ngăn cản được. Hà Chính Trực tin lời của đậu đậu, đi qua giúp bể đồ ăn lên, thuận tay còn sờ đầu tiểu thập. Cô cứ cảm thấy đứa bé này nhìn rất quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng mà gặp ở đâu thì cô không nhớ ra được. Tiểu thập đột nhiên bị Hà Chính Trực sờ đầu, lỗ tai đỏ lên, ngoan ngoãn gọi một câu chị. Hà Chính Trực càng cảm thấy cậu bé rất đáng yêu, không nhịn được duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt trẻ con béo múc của cậu. Chuyện này làm mặt tiểu thập càng đỏ hơn. Sớm biết biến thành trẻ con sẽ bị chiếm tiện nghi thế này, lúc trước cậu ta nên giả bộ làm đứa bé không có nhà để về cấu thu nuôi thì hơn. Hụ, nói thế nào nhỉ? Không hổ là anh em ruột. Nhớ hồi đó, vì được ở lại mà yêu nghiệt cũng không biết xấu hổ biến thành đứa trẻ con cầu thủ nuôi. Còn ghét bỏ bộ dáng trước đây của mình rất xinh đẹp, rất giống con gái mà quả quyết biến thành chân dung của tiểu thập. Bây giờ lại đến lượt tiểu thập, không hẹn mà cùng dùng chiêu này giống anh trai cậu ta. Nhưng cậu ta dùng không được nữa, ai bảo cậu ta không nghĩ ra sớm, bại lộ thân phận rồi mới nghĩ tới chứ. Bây giờ chị Giai Y đã biết cậu ta là em trai của anh cậu ta rồi, giờ lại chạy đến đòi nhận nuôi thì đã chậm. Thế là tiểu thập đau lòng xong lại nghĩ đến trước kia chị dâu nói bây giờ cậu ta còn chưa trưởng thành, cho dù có theo đuổi được chị Giai Y thì chẳng phải chị ấy sẽ sống như quả phụ sao. Cho nên, khụ khụ, cậu ta không gấp đầu, thật đó. Cơm tối đều là đồ ăn gia đình, dọn lên bàn 6-7 đĩa, sắc hương vị đủ cả, không hề kém đầu bếp nổi tiếng chút nào. Thế cho nên chị Hà vì lo lắng thi vào đại học, thi xong rồi lại lo lắng điểm thi nên lâu rồi chưa ăn uống rượu chè mà cũng ăn nhiều hơn 2 bát cơm, lại càng đừng nói đến tên ngốc trước nay chưa từng biết đến 2 chữ khách khí viết thế nào. Ăn xong cơm tối, toàn bộ thành viên chuyển tới phòng 916. Tiểu thập liếc nhìn Lăng Đầu Thanh, quyết đoán cầm bút so sánh điểm sàn thi vào Đại học Yêu Đô và Đại học Đế Đô vài năm gần đây. Thông qua so sánh, Liên quyết định 2 con điểm, một là 638, một là 616. 638 là của Hà Chính Trực, dù sao Đại học Đế Đô cũng là đại học số 1 số hại của Cửu Châu. Tuy rằng Hà Chính Trực có hộ khẩu Đế Đô, nhưng muốn vào được chuyên ngành này vẫn cần điểm cao một chút mới an toàn. 638 còn coi là thấp đó, nếu như đây là hộ khẩu ngoại tỉnh, nhất là tỉnh có nhận số cạnh tranh lớn nhất thì không phải 680 đến 690 là không được. Đại học Yêu Đô thấp hơn chút, huống chi Lăng Đầu Thanh đã hỏi đậu đậu xem cô muốn học chuyên ngành gì. Kết quả người ta nói gì? Chuyên ngành nào học ít thì chọn cái đó. Dễ bàn, chỉ cần đạt đủ điểm trúng tuyển, không cần biết chuyên ngành gì. Dù sao có Yêu Tốn ở đây, cho dù là chuyên ngành phải học nhiều nhất thì cô cũng sẽ nhàn thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1851, có thai thì có thai, có thai thì sinh thôi. Một, đương nhiên rồi, hình như bây giờ đã không thể gọi Yêu Tôn của bọn họ là Yêu Tôn nữa. Hắn đã là đế tôn của cửu trùng thiên, không thể giống như trước đây. Đối với chuyện này, Lăng Đầu Thanh rất bội phục. Gã vừa bội phục vừa vui vẻ, cảm thấy có tầng quan hệ đế tôn này, cuối cùng yêu tộc bọn họ cũng không bị kỳ thị nữa. Trên dưới yêu tộc thi nhau loan truyền tin tức này, bọn họ nghe thấy gã nói vợ của yêu tôn nhà bọn họ sắp thi đại học yếu đô thì lại càng thêm phấn chấn không biết thế nào mới tốt. Chỉ đáng tiếc cho những con rắn cái giá của tộc xà yêu, ai ai cũng khóc nước mắt thành sống, nói yêu tôn làm đế tôn có thể có ích lợi gì chứ? Không phải là vẫn lấy cô gái khác làm vợ sao? Đáng thương cho bọn họ đợi lâu như vậy, hắn còn ban hành chế độ một vợ một chồng gì gì nữa, đúng là quá không biết thương hoa tiếc ngọc. Lăng Đầu Thanh biết rồi còn có thể nói thế nào được? Ga chỉ có thể nói với những con yêu của xà tộc kia, thứ không nên ngấp nghé thì đừng ngấp nghé, biết người vợ tôn thượng lấy đó là ai không? Biết vị ma quân mới kế vị của ma tộc là ai không? Đúng, các ngươi đoán không sai, chính là cùng một người đấy, cho nên tốt nhất là các ngươi cân nhắc lại rồi hãy suy tính, không sợ chết thì cứ việc lên, ta không ngăn cản các ngươi đâu. Lăng Đầu Thanh vừa nói như vậy, một đám rắn cái không cam lòng đã yên tĩnh trở lại, chỉ một lát sau đã chen nhau chuồn đi hết, không còn ai dám nói muốn sinh con cho xà vương nữa. Đậu Đậu không biết một câu nói của Lăng Đầu Thanh đã giải quyết được một đám tình địch cho mình, cô ngồi ở trước máy tính ngáp ngắn ngáp dài, mò ra một túi bánh quy nhỏ trong vòng tay cắn rộp rộp. Hà Chính Trực mới vừa ăn cơm xong mà Đậu Đậu. Nhưng mà em đói Hà Chính Trực, chia cho chị một nửa đi, Đậu Đậu. Sau đó cô cau mày nhìn chằm chằm gói bánh quy còn quá nửa một lúc lâu, quả quyết đưa cho Hà Chính Trực, lại lấy một gói mới ra ăn. Lần này Hà Chính Trực hoàn toàn không nói nổi, em đói đến thế cơ à? Chia cho chị một nửa cũng không muốn, với cả chị không ăn được nhiều như vậy. Đậu Đậu cầm cả túi bánh quy vừa mới xé ra, nghe Hà Chính Trực nói như vậy, suy nghĩ một giây, không để ý nói tiếp, không sao, không ăn hết thì đưa em ăn được hết. Hà Chính Trực nghe thấy thế không còn muốn nói gì nữa, muốn yên tĩnh suy nghĩ một lúc lâu, nói, không phải là em có thai rồi đấy chứ? Chị nghe nói phụ nữ có thai sẽ mê ăn mê ngủ, tay cầm bánh quy của Đậu Đậu lập tức hóa đá, chị nói cái gì? Có thai? À đúng thế, em đã kết hôn lâu như vậy rồi mà chưa từng nghĩ đến vấn đề này à? Đậu Đậu, cô thật sự chưa từng nghĩ đến, nhưng mà có thai thì có thai thì sinh thôi. Lúc trước kết hôn không muốn sinh, đó không phải là vì tưởng rằng hắn là cha dượng sao? Nhưng nếu bây giờ đã nhớ ra rồi, sinh hay không sinh cũng như nhau thôi. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như có thật sự mang thai, vậy hình như có thể giải thích hết những hành động gần đây của cô rồi. Đậu Đậu đột nhiên nhìn về phía Yêu Nghiệt, có phải là anh đã sớm 12 giờ rồi, có thể tra điểm rồi. Yêu Nghiệt nhìn thấy Đậu Đậu sắp khởi binh vấn tội, quả quyết mở miệng rời sự chú ý của bọn họ đi. May mà hắn số đỏ, thật sự là 12 giờ rồi. Đậu Đậu và Hà Chính Trực nhìn đồng hồ, dứt khoát tụ tập ở trước máy tính tra điểm. Yêu Nghiệt thở phào, hy vọng cô có thể quên chuyện này đi. Giấu sao giấu vợ chuyện mang thai thừa cơ, he he he he. Là hắn không đúng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1852, có thai thì có thai thì sinh thôi. Hai, hắn như vậy không phải là vì tốt cho cô sao? Nếu như cô biết mới kết hôn chưa được mấy ngày đã lại có thai, có lẽ lại buồn phiền vì chuyện ngốc lúc mang thai mất. Nói đến ngốc lúc mang thai, Yêu Nghiệt cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như lần này vợ hắn không hoàn toàn ngốc như vậy. Đây là chuyện gì thế này? Chẳng lẽ cô đã có sức miễn dịch rồi à? Còn nữa, hắn không chỉ giấu có chuyện có thai, cái hố lớn hơn vẫn ở phía sau. Thời gian long tộc mang thai, theo lý mà nói không cần song tu. Hừng, chỉ mong có thể lừa gạt lâu lâu chút. Cứ thế thì phúc lợi của hắn càng nhiều rồi, ha ha ha. Đậu Đậu không biết suy nghĩ của Yêu Nghiệt, cô đang tra điểm số ở bên cạnh máy tính thì nghe thấy Hà Chính Trục kêu lên chói tai. À, 638 điểm. Trời ơi, Đậu Đậu, em mau tát cho chị một cái, nói với chị đây là thật đi. Đậu Đậu không chút khách khi cho Hà Chính Trực một cái tát. Hà Chính Trực ú ớ một lúc lâu, móc điện thoại ra gọi cho Diệp Tinh Thần. Điện thoại mới vừa kết nối đã nghe thấy cô ấy hồ lên. Thần Thần, em thi được 630 điểm, em không cần học lại rồi. Diệp Tinh Thần cau mày, em đang ở đâu? Không phải em đã nói với anh em ở nhà Đậu Đậu rồi à? Anh nghe thấy có vui lắm không? Diệp Tinh Thần, có ở nhà Đậu Đậu. Nếu như anh ta không nhớ nhầm, Kim Đậu Đậu và người đàn ông của cô đều không phải là người bình thường. Còn có cái tên Ly Tử An cướp cô ấy với anh ta. Theo như lời em trai ngốc của anh ta thì là một con rồng. Cho nên, với năng lực của Gia Y, thật sự có thể thi được 638 điểm à? Cô thì được 386 điểm đã khá lắm rồi. Nếu như không có mấy người Đậu Đậu giúp đỡ thì một chữ anh ta cũng không tin. Có điều anh ta cũng không làm Gia Y mất hứng, chỉ vừa cầm điện thoại dỗ cô ấy vui vẻ, vừa nhanh nhẹn thay quần áo. Ngủ cầm chìa khóa xe ra, anh đến đón em đi biển ngắm mặt trời mọc được không? Lần này có thành tích rồi, có thể thỏa thích đi chơi dưới tình huống này, không có chuyện Ly Tử An không có ở đây. Đưa cô ấy đi mới là cách giải quyết trực tiếp nhất. Được. Hà Chính Trực đáp lời, ngốc nghếch cười ha ha, còn thật sự cho rằng thành tích này là do mình thi được. Cô ấy còn nói với Đậu Đậu, nhất định là bởi vì cô ấy xe bài một con cá chép trên WeChat, bởi vì trên iCan. Con cá chép ấy có một hàng chữ là làm bừa cũng đều đúng hết. Không nói gì nữa, cảm tạ con cá chép kia. Khóe miệng Ly Tử An giật giật, ngồi ở bên cạnh Lăng Đầu Thanh có chút ai oán. Nếu như cậu ta lớn thêm hơn nghìn tuổi nữa, cho dù Diệp Tinh Thần đó và chị Gia Y của cậu ta có ba đời duyên, cậu ta cũng phải phá hủy. Nhưng mà bây giờ cậu ta chưa phải là người trưởng thành. Rất nhanh Diệp Tinh Thần đã đến. Anh ta đẩy cửa vào phòng 916, liếc thấy đứa bé trai ngồi bên cạnh Lăng Đầu Thanh, lập tức hiểu rõ. Gia Y không liên hệ đứa bé này và Ly Tử An với nhau là bởi vì cô ấy đơn thuần. Nhưng anh ta đã từng gặp đứa bé này, cũng biết thân phận long tộc của Ly Tử An. Nhìn bọn nó giống nhau nhiều như vậy là biết ngay. Còn nữa, đứa bé bình thường sẽ nhìn chằm chằm Gia Y buồn bã oán hận như vậy à? Anh, đã muộn như vậy rồi anh còn qua đây à? Không phải giờ này anh đã đi ngủ từ lâu rồi hả? Diệp Tinh Thần ừ một tiếng, đi tới đưa cho Hà Gia Y một cốc cà phê ấm, nói, ngủ rồi thì không thể dậy à? Nói xong không đợi tên ngốc nuốt miếng thức ăn cho chó khó ăn này xuống thì anh ta đã thuận tay vòng qua eo Hà Chính Trực. Đã 12 giờ đêm rồi, mấy vị cũng nên ngủ đi, tôi đưa Gia Y đi đây. Không làm phiền mọi người nữa, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1853, Yêu Nguyệt. Vẫn đáng để hắn ta đi cứu ư? Một, Đậu Đậu, trước kia sao cô không phát hiện ra anh của tên ngốc lại có tiềm năng tổng tài bá đạo như vậy chứ? Không nói hai lời đã đến dẫn người đi, thật sự không để cho tiểu thập nhà bọn họ nhìn lâu một chút. Chậc, chậc chậc, không hay lắm, không hay lắm. Nếu anh ta thông minh như vậy lại còn có tính chiếm hữu mạnh như thế, liệu có một ngày nào đó kích động đi theo tên ngốc tu đạo không? Không đúng, ngày đó lúc ở khu vui chơi không phải tiểu sự điệt của cô đã khiến cho Diệp Tinh Thần quên mất rồi ư? Sao anh ta vẫn có thể có thái độ thù địch lớn như vậy đối với tiểu thập chứ? Đậu Đậu nhìn tên ngốc hiếm khi thông minh nhận được ánh mắt của Đậu Đậu, quả quyết đi tới hạ thấp giọng, quên thì quên rồi. Nhưng gần đây không biết tại sao hình như anh ấy đã nhớ ra. Có thể là đạo hạnh của con không đủ. Đậu Đậu nghe thấy đã cảm thấy không được rồi, ngộ nhỡ Diệp Tinh Thần tu đạo rồi. Vậy tiểu thập phải đợi đến khi nào đây? Nghĩ như thế, Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt một cái. Yêu Nghiệt quả quyết đứng lên. Đèn thang máy ở đây hỏng rồi, tôi đưa hai người xuống. Đậu Đậu, cái lý do này đúng là miễn cưỡng mà. Có điều chuyện này không quan trọng, quan trọng chính là làm cho Diệp Tinh Thần quên đi. Vậy là vô cùng kỳ diệu. Yêu Nghiệt luôn luôn không có biểu cảm với người khác, lại vì anh em ruột của mình nói ra lời nói giản dị dễ gần, tôi đưa hai người xuống như vậy. Tên ngốc nghe rồi cũng không tin vào tai mình nữa. Nhưng cho dù cậu ta có tin hay không, Yêu Nghiệt vẫn đi xuống. đưa hai người kia xuống ngay trước mặt tên ngốc và mọi người. Đương nhiên, đưa bọn họ xuống không phải chuyện quan trọng. Quan trọng là ở trong thang máy nhân lúc hai người không chú ý đã lấy đi ký ức liên quan đến tiểu thập và ký ức tu đạo của Diệp Tinh Thần. Sau khi lấy xong thấy hai người ngồi lên xe rời đi, hắn mở hé bàn tay ra, đưa khối tinh thể trong suốt đó cho tiểu thập. Tiểu thập không chút do dự bóp nát, sau đó thở dài, ca, để về trước đây. Thời gian ở nhân giới trôi qua quá chậm, độ muốn lớn nhanh lên chút, có thể nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu. Yêu nghiệt không ngăn cản, cũng được, bọn huynh đi thăm Sở Ngọc Bình, sau đó cũng trở về. Bây giờ Long Vương đã thoái vị, cũng đến lúc phải làm chuyện phân đất phong hầu ở Đông Hải rồi, huống chi còn có một cơ yêu nguyệt. Vào lúc này khẳng định đã không nhịn được, muốn dụ dỗ thất ca của bọn họ cứu ả một mạng rồi. Nhưng hắn đã có phòng bị trước, cho dù thất ca của bọn họ mềm lòng muốn cứu thì cũng không cứu được à. Hắn ta tạm thời đã mất đi cái năng lực đó. Từ lúc Ly Mộ Bạch nhận vảy hộ tâm và USB trở đi, trong vòng 1-2 năm hắn ta sẽ không có cái năng lực về mặt gió. Hắn không tín nhiệm Ly Mộ Bạch, chính bởi vì Ly Mộ Bạch là anh em của hắn, nên hắn mới hiểu hắn ta sâu sắc như vậy, biết Ly Mộ Bạch là một người đàn ông do dự thiếu quyết đoán thế nào. Hắn ta biết chuyện cơ yếu nguyệt cùng đám quỷ lửa thuộc hạ của Liệt Diễm, có lẽ sẽ nhất thời tức giận muốn nói mặc kệ cơ yêu nguyệt. Nhưng nếu như cơ yêu nguyệt khóc lóc sám hối với hắn ta nhất định sẽ không nhịn được mà mềm lòng tha thứ. Vào lúc đó, nếu như cơ yêu nguyệt hạ cái gì vào huân hương hoặc là rượu của hắn ta, à mà ấm ấm ở ở thì không dám đảm bảo hắn ta sẽ không làm gì. Cho nên từ một khắc hắn đưa vảy hộ tâm cho Ly Mộ Bạch kia, hắn đã hạ cấm thuật với hắn ta. Một khi bên chỗ Ly Mộ Bạch có động tĩnh, hắn sẽ có thể lập tức biết được. May mà Tứ Bất Tượng đã khôi phục ký ức thời thượng cổ, nếu không chuyện này đúng thật là làm hắn nhức đầu. Dẫu sao Ly Mộ Bạch với hắn cũng là người một nhà, tất cả thuật pháp đều là Long Vương dạy, trừ loại cấm thuật viễn cổ này ra, hắn thật sự không nghĩ ra cách nào khác có thể thần không biết quỷ không hay giấu được Ly Mộ Bạch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1854, Yêu Nguyệt. Vẫn đáng để hắn ta đi cứu ư? 2. Ly Mộ Bạch đột nhiên hắt hơi một cái, hắn ta rụi rụi mũi, giơ tay ra rót cho mình ly rượu. Hắn ta không dám thả cơ yêu nguyệt ra, bởi vì vừa rồi mấy huynh đệ bọn họ tụ tập lại nói chuyện gia đình, lão bát trước giờ hiền thê mị thiếp nhiều đếm không xuể đã cảm khái, nói hơn nửa năm qua mẫu hậu của bọn họ không vui, có quá nửa đều là vì cơ yêu nguyệt. Lúc đó hắn ta đã ngẩn ra, lúng túng cười nói phụ họa, là lỗi của hắn ta, đương nhiên là lỗi của huynh rồi. Lão bát được đà càng không bỏ qua, để thật sự không biết cô gái đó có cái gì tốt khiến cho huynh móc tim móc phổi bảo vệ như vậy. Với điều kiện của huynh, lấy 17-18 mỹ thiếp khác hoàn toàn không thành vấn đề, huynh thì hay rồi, lại cứ treo cổ ở cái giày rách tiểu bát. Lão đại nhìn khoảng 34-35 tuổi, rất trưởng thành chững chạc quát lão bát một câu, nói cái này làm gì? Bây giờ em dâu đã có thai rồi, những chuyện trước kia đều là chuyện quá khứ. Làm người không thể so đo như vậy. Nếu như đều giống như đệ nói, vậy mười mấy phòng tiểu thiếp đã bị thôi kia của đệ phải bực bội thế nào? Đệ bỏ cũng thật dứt khoát. Lão bát bị nội chúng, lúng túng sờ sống mũi. Không phải là vì đệ thấy không đáng cho thất ca à? Bây giờ tiểu cửu làm đế tôn thực hiện chế độ một vợ một chồng gì đó, mấy huynh đệ chúng ta nói thế nào cũng có thể có thiếp coi. Như là hưởng thụ qua cuộc đời rồi, thất ca chỉ lấy một người còn không sạch sẽ như vậy, thật là. Ta hơi mệt, mọi người nói chuyện đi, ta đến phòng Tây Vương mẫu bố trí cho nghỉ ngơi một lúc. Ly Mộ Bạch nói xong cách một vò rượu, đứng lên chào mấy vị huynh đệ, sau đó xoay người rời đi. Mấy huynh đệ đưa mắt nhìn nhau một lúc lâu, rồi đều nhìn lão bát, vẻ mặt kia chính là. Nhìn đi, đều tại đệ nói sai rồi kìa. Lão bát nghe thấy thế cũng rất vô tội, đệ. Để nói sự thật còn có tội à. Được, các huynh đều cao thượng, chỉ có mình để không lo được miệng thích nói linh tinh rồi nói ra sự thật được chưa. Nói xong anh ta tự rót cho mình một ly rượu mạnh, đúng rồi. Nếu như đệ nhớ không nhầm, trước đó tiểu thập từng nói với đệ, nói cơ yêu nguyệt đó ở nhân giới rất không biết chừng mực. Không chỉ như vậy, ả còn từng hại cửu đệ muội, suýt nữa hại muội ấy sinh non. Các huynh nói xem, với tính khí của tiểu cửu, có thể tha cho bốn sao? Sở dĩ không động thổ, quá nửa là nể tình ả đang mang thai đứa con của thất ca được rồi. Đệ nói nhiều quá. Lão đại trách mắng một câu, thầm nghĩ, lão thất người ta còn chưa đi xa mà anh ta cứ lớn tiếng như vậy, đúng là càng sống càng không biết nặng nhẹ. Ly Mộ Bạch dừng bước lại, sau đó tăng nhanh nhịp bước đi, cuối cùng cũng không nghe thấy giọng lão bát nữa. Nhưng không nghe thấy là được rồi sao? Trong đầu hắn ta vẫn vang lên câu nói kia của lão bát. Cơ yêu nguyệt đó ở nhân giới rất không biết chừng mực, không chỉ như vậy, còn từng hại cửu đệ muội, suýt nữa hại muội ấy sinh non. Các huynh nói xem, với tính khí của tiểu cửu, có thể tha cho bốn sao? Với tính khí của tiểu cửu, có thể tha cho bốn sao? Ly Mộ Bạch siết chặt tay xách vò rượu, đẩy cửa phòng ra ngồi xuống, lấy một cái ly bạch ngọc ra rót rượu. Rốt cuộc hắn ta có nên cứu cơ yêu nguyệt không? Yêu nguyệt, vẫn đáng để hắn ta đi cứu ư? Sau hai ly rượu, Ly Mộ Bạch hắt hơi một cái, sau đó dụi mũi, giơ tay thả cơ yêu nguyệt ra. Cơ yêu nguyệt nhìn thấy hắn ta uống rượu thì rất kinh ngạc, dẫu sao ở trong mắt à, mặc dù Ly Mộ Bạch yêu rượu nhưng cũng sẽ không uống kinh khủng như vậy. Trước giờ hắn ta luôn là một quý công tử thuần chất dịu dàng như ngọc, mượn rượu giải sầu, loại chuyện này hình như từ trước đến nay chưa từng xảy ra trên người hắn ta. Vậy thì bây giờ, qua đây, rót cho ta ly rượu. Ly Mộ Bạch nói như vậy, cơ yêu nguyệt cũng làm theo. Có điều ả lại không nhân cơ hội này bỏ thuốc vào trong rượu, bởi vì Ly Mộ Bạch vẫn chưa đủ say. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1855, lại một lần nữa, hắn ta hèn mọn tha thứ cho người phụ nữ này. Một, Ly Mộ Bạch lại uống mấy ly, càng uống càng tỉnh táo. Hắn ta nói với mình không thể mềm lòng với ả nữa, nhưng nếu thật sự bảo hắn ta nhìn ả chết đi thì cũng không thể nào. Tâm tình của hắn ta rất xoắn xuýt, một mặt, đoạn ghi hình kia như con dấu khắc sâu vào lòng hắn ta, hết lần này đến lần khác nhắc nhở hắn ta về quá khứ của ả, khiến cho hắn ta không thể không để ý, cũng không có cách nào không để ý. Nhưng một mặt khác, ả là người phụ nữ hắn ta yêu nhiều năm như vậy, cho dù có muôn vàn sai lầm, muôn vàn không đúng thì cũng đều là chuyện đã qua. Ít nhất sau khi thành hôn với hắn ta, ả cũng không làm chuyện có lỗi với hắn ta nữa. Không, không đúng, đứa bé trong bụng ả. Thôi đi, đứa bé trong bụng ả không tính, chẳng qua chỉ là hai quả đào tiên thôi, không coi là phản bội hắn ta. Chỉ cần không phải là đứa bé của ả và người đàn ông khác, đáy lòng hắn ta vẫn có thể chấp nhận được. So với lại lịch của hai đứa bé kia, thứ hắn ta càng khó chấp nhận hơn là thứ trong đoạn ghi hình kia. Ly Mộ Bạch lại uống thêm một ly rượu, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cơ yêu nguyệt rất lâu, đột nhiên mở miệng, đi đốt chút huân hương đi, ta không thích mùi ở đây. Cơ yêu nguyệt thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, đứng dậy đi đốt huân hương. Sau đó nhân lúc Ly Mộ Bạch không chú ý, ả khẽ động đầu ngón tay, thêm chút đồ vào trong. Ả vui vẻ với Ly Mộ Bạch, đếm kỹ ra cũng không có bao nhiêu lần. Hơn nữa ả tiêu hao không ít linh lực trong chân thân nên có thai cũng càng thêm khó khăn. Cho nên ả mới lựa chọn dòng đào tiền lúc Ly Cửu Ca làm đế tôn lấy mạch phi. Nếu như ả thật sự có thể có thai đứa con của Ly Mộ Bạch, hà cớ gì phải dùng cái hạ sách này chứ? Tất cả đều do mạch phi làm hại. Nếu như không phải nằm đó mạch phi cướp vị hôn phu của ả, Tây Hải bọn họ cũng sẽ không chỉ còn lại một dòng duy nhất là ả. Ả sẽ càng không biết được tin tức trong lúc tu luyện mà tẩu hỏa nhập ma, cũng không cần vì chữa thương mà tàng tiểu với một đám quỷ lừa. Cơ yêu nguyệt càng nghĩ càng giận, ả đã quyết định phải khiến cho tiên thai hòa vào trong xương máu của Ly Mộ Bạch. Như vậy, ả sẽ có thể tiếp tục ở lại bên cạnh Ly Mộ Bạch. Ở lại bên cạnh Ly Mộ Bạch, sẽ có cơ hội khiến cho mạch phi nợ máu trả bằng máu. Hình như ta hơi buồn ngủ rồi, tiểu nguyệt, chúng ta nghỉ ngơi đi. Ly Mộ Bạch nói rồi, uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong ly, hắn ta đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh cơ yêu nguyệt. Mỗi bước đi đều là giày vò, mỗi bước đi đều như dẫm lên trên vết thương lở loét trong lòng mình. Cho đến một khắc khom người, bị lấy cơ yêu nguyệt, Ly Mộ Bạch mới thật sự khẳng định. Lại một lần nữa, hắn ta hèn mọn tha thứ cho người phụ nữ này. không chỉ cho ả hai lần cơ hội bỏ thuốc, hơn nữa còn không đợi thuốc phát tác đã diễn vở kịch hay này với ả. Có đáng không? Hắn ta hỏi chính mình, sau đó đối diện với vẻ mặt không dám tin của ả, chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng thật sâu ở đáy lòng. Thất ca, Vinh mở mắt ra nhìn xem. Giọng yêu nghiệt đột nhiên vang lên bên ngoài phòng, cả người Ly Mộ Bạch chấn động, tiểu cửu. Đúng, là để yêu nghiệt đáp lời, Ly Mộ Bạch hoảng hốt mở mắt ra. Sau khi nhìn rõ ràng tình hình trước mắt, hắn ta đứng bật lên khỏi băng ghế. Yêu nguyệt, nàng đang làm gì thế hả? Một màn trước mắt làm Ly Mộ Bạch nổi điên, hắn ta xông lên, không quan tâm gì cả mà muốn kéo người đàn ông đang lên lên xuống xuống trên người cơ yêu nguyệt ra. Không ngờ toàn thân hắn ta mất đi khí lực, chấn hắn ta mềm nhũn ngã xuống đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn người trong lòng đang dây dưa với người đàn ông ở một nơi chưa tới một mét. Cửu điện hạ, cửu điện hạ, quần áo cơ yêu nguyệt lộn xộn nằm ở trên giường, tiếng nào cũng đều gọi cửu điện hạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1856, lại một lần nữa, hắn ta hèn mọn tha thứ cho người phụ nữ này. 2. Ly Mộ Bạch trơ mắt nhìn cơ yêu nguyệt dây dưa với một tiểu yêu của núi Côn Luân, móng tay ngắn cũn đâm vào lòng bàn tay, đã hơi rớm máu. Thất ca, trong lòng người đàn bà này, từ trước đến nay chưa từng có huynh ngoài phòng truyền tới một câu đâm vào lòng người như vậy, lời nói sắc bén, xé nát tia kỳ vọng cuối cùng ở đáy lòng Ly Mộ Bạch. Đúng, hắn ta từng kỳ vọng, cảm thấy hắn ta thành hôn với ả cũng nửa năm rồi, ả không thể không có một chút tình cảm gì với hắn ta được. Bây giờ thì hay rồi, ả phóng đãng dưới thân gã đàn ông khác, nhưng trong lòng vĩnh viễn nghĩ đến cửu ca. Có phải lúc ở trên giường với hắn ta, ả cũng nghĩ như vậy không? Thấy hắn ta có 7-8 phần giống cửu ca nên khi dây dưa với hắn ta thì trong lòng liên từng tiếng gọi cửu ca. Chẳng trách từ trước đến nay ả đều không gọi tên hắn ta. Chẳng trách từ trước đến nay ở trên giường của hắn ta, ả đều là bộ dạng trong sáng e thẹn. Nhưng hóa ra, ở lại luôn coi hắn ta là người đàn ông khác. 4. Sợ ả không tự chủ được gọi ra sẽ để lộ mất. Người trên giường vẫn đang tiếp tục dây dưa, mắt Ly Mộ Bạch đã đỏ rực lên. Khóe mắt hắn ta như có lệ rơi xuống, nhỏ ở trên sàn nhà, dần dần mất đi dưới đất. Lúc cơ yêu nguyệt tỉnh dậy, tiên thai trong bụng đã ổn định rồi. Ả quay đầu nhìn Ly Mộ Bạch bên cạnh, nhẹ nhàng giơ tay lên chạm vào má hắn ta. Khuôn mặt này thật sự rất giống Ly Cửu Ca. Hai cái tiên thai này đã dung nhập vào máu xương hắn ta, sinh ra rồi. Liệu có phải đứa bé cũng rất giống cửu ca không? Có lẽ gả cho hắn ta cũng không phải là một chuyện sai lầm. Ít nhất hắn ta cũng giống hắn. Ít nhất hắn ta có thể bảo vệ được cho ả. Ly Mộ Bạch không biết mình lên giường thế nào. Một khắc trước khi hắn ta mất đi ý thức, một màn cuối cùng nhìn thấy là cơ yêu nguyệt ở trên giường dây dưa với tiểu yêu núi Côn Luân kia. Câu nào cũng là gọi Ly cửu ca. Chàng tỉnh rồi à? Có cần gọi người mang nước rửa mặt đến không? Cơ yêu nguyệt nhìn thấy Ly Mộ Bạch tỉnh rồi, ả hơi ngẩn ra. Sau đó theo điều kiện phản xạ trưng ra một nụ cười không thể bắt bẻ. Ly Mộ Bạch nhìn chằm chằm khuôn mặt sạch sẽ của ả, dạ dày cuộn lên, giơ tay đẩy ả ra. Không cần. Nói xong hắn ta vén chăn lên, mặc quần áo đầu vào đấy, nhấc chân đi ra ngoài. Hắn muốn ra ngoài xác nhận một chút. Rốt cuộc cái màn hiện ra trong đầu hắn kia có phải là do nằm mơ hay không? Cơ yêu nguyệt ngơ ngẩn nhìn Ly Mộ Bạch lạnh mặt đi ra ngoài. Ả dùng sức níu lấy cái khăn trải giường. Nghĩ đi. Nghĩ lại xem hôm qua ả đã làm sai cái gì. Nghĩ tới nghĩ lại đều cảm thấy hắn không thể biết chuyện ả bỏ thuốc. Thuốc kia không màu không vị. Kích tình trong vô hình. Trừ phi người trúng thuốc sớm đã yêu thương ả. Nếu không căn bản cũng không thể thành công được. Cơ yêu nguyệt suy đi tính lại đều không cảm thấy chuyện bỏ thuốc xảy ra chuyện gì sơ suất. Đột nhiên nhớ ra hình như hôm qua lúc động tình ủ gọi mấy câu cửu điện hạ, ả vội vàng dùng tiên pháp luống cuống. Tay chân mặc quần áo vào đuổi theo. Mộ Bạch. Cơ yêu nguyệt kêu lên, nào ngờ lại đối diện với ánh mắt nghiền ngẫm của đậu đậu. Ả thu lại vẻ mặt lo lắng, an phận đứng ở sau lưng Ly Mộ Bạch. Đôi tay mềm yếu không xương cũng thuận thế níu lấy vạt áo hắn ta. Á đang xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua, nhưng hiển nhiên Ly Mộ Bạch không muốn chấp nhận, hắn ta kéo vạt áo ra khỏi tay ả. Thất ca, chào buổi sáng yêu nghiệt khẽ mỉm cười, sau đó vòng tay qua eo Đậu Đậu, đã ăn sáng chưa? Cùng ăn nhé. Trái tim Ly Mộ Bạch đã tan thành mảnh vụn, ba lần bốn lượt siết chặt nắm tay, vẫn không nói ra được bốn chữ chào gì mà chào. Hóa ra tất cả lại là sự thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1857, món nợ này, có phải cũng nên tính rồi không? Một, hắn ta tưởng rằng tất cả chỉ là ảo giác hoặc là giấc mơ do hắn ta ngày nghỉ sau đêm thấy vậy, kết quả lại đều một là sự thật. Ở thật sự tàng tiểu với người đàn ông khác, không chỉ như vậy, còn gọi cái tên Ly Cửu Ca này cả đêm. Cho dù cơ thể à, hay là tâm hồn à thì đều không thuộc về hắn. Hắn còn đang kiên trì cái gì nữa? Rốt cuộc hắn còn đang kiên trì cái gì? Nhẫn nhục đến mức này vì à còn chưa đủ sao? Đứng đó làm gì thế? Đồ ăn đã xong cả rồi, hôm nay mấy vị hãy nếm thử tay nghề của núi Côn Luân chúng ta đi. Tây Vương Mẫu đi tới, gọi mấy người vào chỗ. Hóa ra không biết từ lúc nào, trong lúc căm thù đến tận xương tủy, Ly Mộ Bạch đã đi theo Yêu Nghiệt và Đậu Đậu đến đại điện núi Côn Luân. Tiệc rượu Tây Vương Mẫu bày đương nhiên không có độ mặn. Trong 10 anh em của Yêu Nghiệt, trừ lão đại đến ca đi trông chừng Long Hậu ra thì những người khác đều đã ngồi vào chỗ rồi. Chỉ đợi Yêu Nghiệt và Đậu Đậu động đũa là có thể ăn. Đậu Đậu và Yêu Nghiệt ngồi vào chỗ, rất thuận tay xách hai đứa bé và một con hồ ly ra. Nhìn bọn chúng tự giác cầm đũa gắp thức ăn liền vui vẻ xoa đầu hai đứa nhỏ. Cơ Yếu Nguyệt nhìn mà ngứa rằng, nhưng ở không dám biểu hiện ra. Bây giờ Ly Mộ Bạch đã bắt đầu lạnh nhạt với ả rồi, nếu ả còn biểu hiện cái gì nữa, vậy kim bài miễn tư duy nhất cũng sẽ không còn. Ả không muốn chết, ả muốn sống tiếp. Chỉ có sống tiếp mới có thể tìm được cơ hội trả thù Mạch Phi. Nhưng không đợi ả nghĩ cách trả thù Mạch Phi đã không kiềm chế được bắt đầu bắt lỗi ả rồi. Lúc ăn hoa lá cây uống nước ép được một nửa, Đậu. Đậu nhìn Cơ Yêu Nguyệt một cái, đảo trong mắt, khẽ họ. Thất ca, huynh ăn cơm cũng ăn được một nửa rồi, món nợ kia có phải cũng nên tính rồi không? Tay cầm đũa của Ly Mộ Bạch khựng lại, sau đó hắn tao nhã đặt đũa xuống, nói, muội muốn tính thế nào? Mộ Bạch. Cơ Yêu Nguyệt theo bản năng níu lấy quần áo Ly Mộ Bạch, hung ác chừng Đậu Đậu một cái, nói, đứa bé trong bụng ta là con của Mộ Bạch. Ngươi đừng hòng chia rẽ quan hệ giữa chúng ta. Ô, vậy sao? Sao ta? Lại nhớ hôm qua người vẫn còn sợ cành đào kia muốn chết nhỉ? Trong lòng Cơ Yêu Nguyệt nghĩ sống có khúc người có lúc, nhưng ngoài mặt vẫn cây ngay không sợ chết đứng. Ta sợ cành đào đó lúc nào chứ? Đứa bé trong bụng ta là con của Mộ Bạch, chỉ là ta sợ ngươi chó cũng rất dậu làm hại con của ta và Mộ Bạch thôi. Đậu Đậu nghe thể bật cười, cành đào hèn mọn sao có thể làm hại thần thai. Cơ Yêu Nguyệt, ta khuyên ngươi trước khi nói chuyện hãy động não đi đã. Cơ Yêu Nguyệt túm lấy ống tay áo Ly Mộ Bạch, siết chặt, quyết định xong liền chính trực nhìn lại. Ta không sợ ngươi, muốn đánh đúng không? Lấy cành đào ra đi. Nếu như hai đứa bé thật sự có thể biến thành quả đào lăn ra, ta tình nguyện bị thiên lôi đánh. Nếu như không thể, có phải ngươi cũng nên cho ta một câu trả lời không? Ta cho ngươi một câu trả lời. Lần này Đậu Đậu càng không nhịn được. Cơ Yêu Nguyệt, đầu óc ngươi không có vấn đề chứ? Thù hận giữa ta và ngươi, nếu như không phải Ly Mộ Bạch ở giữa thì ta đã sớm khiến người hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh rồi. Còn đứa bé, ha ha, chỉ cho ngươi hai con của ta, lại không cho ta hại con ngươi à? Trong trời đất này, e rằng vẫn chưa có cái đạo lý đó đâu nhỉ? Nói tới đây, Đậu Đậu giơ tay với Tiểu Thập đang ngồi ở phía đầu bàn. Tiểu Thập hiểu ý, móc hai cành đào ném vào tay Đậu Đậu. Đậu Đậu cầm cành đào nhìn về phía Cơ Yêu Nguyệt, biết rõ tiên thai. Trong bụng Cơ Yêu Nguyệt đã rung vào xương máu, nhưng cô vẫn muốn diễn vở kịch này. Bởi vì, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1858, món nợ này, có phải cũng nên tính rồi không? 2. Nếu như không cho Cơ Yêu Nguyệt đắc ý sau đó làm chết ả thì làm sao có thể giải mối hận trong lòng cô? Cô sẽ không dễ dàng vạch trần Cơ Yêu Nguyệt, bởi vì so với những kết quả dứt khoát lưu loát kia thì cô càng muốn hành hạ đối thủ, khiến cho đối thủ vào lúc đắc ý nhất liền bị đâm một đòn chí mạng hơn. Hơn nữa một đòn này, nhất định còn phải do Ly Mộ Bạch đánh. Tứ Bất Tượng từng nói, Cơ Yêu Nguyệt là một người phụ nữ không thể mất đi tình yêu. Trước kia tám bị chú tư nhà họ Sở vạch trần chuyện ngoại tình, ả đã xóa đi ký ức của chú tư nhà họ Sở, làm cho chú tư nhà họ Sở tiếp tục yêu ả, tiếp tục cam tâm tình nguyện bị ả lợi dụng. Sự ích kỷ của ả đã khoa trương đến nỗi làm người ta căm phẫn. So với chú tư nhà họ Sở, Ly Mộ Bạch càng khăng khăng một lòng yêu ả hơn. Gả cho Ly Mộ Bạch, ngoài mặt không nói gì nhưng đáy lòng đã đắc ý sắp thăng thiên rồi đúng không? Đậu Đậu đoán không sai một chút nào. Cơ Yêu Nguyệt thật sự nghĩ như vậy. Nhìn đi, biết rõ ả không sạch sẽ, biết rõ trong lòng ả có người khác, nhưng Ly Mộ Bạch vẫn khăng khăng một lòng yêu ả như vậy. Có thể thấy sức hấp dẫn của ả không hề thua Mạch Phi. Mạch Phi thì sao chứ? Mạch Phi chẳng qua là sạch sẽ nên mới lọt vào mắt Cửu Điện Hạ thôi. Nếu như đến ngày cô bị làm bẩn không còn một lòng thì xem Cửu Điện Hạ liệu có nhìn cô thêm một cái không? Hụ, nói thế nào nhỉ? Có người sinh ra tam quan đã bất chính rồi. Nếu như Đậu Đậu thật sự không một lòng, vậy cô căn bản không đáng được Yêu Nghiệt yêu thương. Yêu Nghiệt không để Đậu Đậu vào mắt là đúng, đấy không phải chuyện đương nhiên à? Ngược lại, Cơ Yêu Nguyệt đã dễ dàng thay đổi như vậy rồi mà Ly Mộ Bạch vẫn còn có thể nhìn ả nhường bốn dung túng à? Chuyện này có thể chứng minh cái gì? Chuyện này chỉ có thể chứng minh hắn ta yêu mù quáng. Yêu như vậy có thể gọi là yêu sao? Như vậy gọi là biến thái. Hôm nay Ly Mộ Bạch cũng không định biến thái nữa. Hắn ta lạnh mặt nhìn Cơ Yêu Nguyệt đang so chiều với Đậu Đậu, hoàn toàn không có ý nhúng tay vào. Cành đào đã ở trong tay Đậu Đậu rồi. Đậu Đậu giơ tay lên đưa cho Ly Mộ Bạch. Huynh đánh hay là ta đánh? Lời này của Đậu Đậu ở trong mắt Cơ Yêu Nguyệt rất nực cười, bởi vì ả không nghĩ ra Đậu Đậu lấy đầu tự tin mà lại cảm thấy Ly Mộ Bạch sẽ ra tay với ả. Thật là buồn cười. Hai tiên thai trong bụng ả đã dụng nhập vào máu xương của Ly Mộ Bạch rồi. Ở cũng muốn xem, con nhỏ Mạch Phi này làm sao đánh ra được hai quả đào tiên trong bụng ả. Quyết định xong, trên mặt Cơ Yêu Nguyệt lộ ra sự kiêu căng không dễ phát giác. Đánh đi, ta cây ngay không sợ chết đứng. Vừa dứt lời, Đậu